Tương tư thành cuồng, chương 11 kết thúc, gocchuyenaudio.com. Giật Thường vừa nghe Vương Dĩ Cẩn vội vàng gọi Trần Ương Tranh cùng Hồ Quảng Trí chỉ biết cái này lại không cần thảo luận, quả nhiên, Kha Giật Thường lập tức đẩy việc cho hai người, vội vàng đứng dậy nghênh đón Vương Dĩ Cẩn từ ngoài cửa vọt vào. Vương Dĩ Cẩn thần sắc kích động, trong ngực không biết ôm cái gì, liền vùi đầu vào lòng Kha Giật Thường. Làm sao vậy? Kha Giật Thường phát hiện trên mặt Vương Dĩ Cẩn dính vết máu, kinh hoàng nâng tay lau đi, xác nhận miệng vết thương không có trên mặt, liền muốn buông Vương Dĩ Cẩn ra kiểm tra hắn bị thương chỗ nào, Vương Dĩ Cẩn lại nhanh bám chặt không chịu rời. Ông chủ à, ngươi quản người của mình đi, hắn làm loạn phòng bếp lên, chúng ta làm việc như thế nào? Đầu bếp thần tình bất đắc dĩ. Cẩn, ngươi đến phòng bếp làm cái gì? Bị thương chỗ nào cho ta xem? Kha Giật Thường sốt ruột nhìn Vương Dĩ Cẩn đang lắc đầu mãnh liệt trong ngực, không rõ hắn nháo cái gì. Ông chủ trước bảo tiểu tổ tông trả gà cho ta đi, bằng không thể làm kịp cơm chiều. Đầu bếp thở dài, ai chẳng biết tiểu tổ tông này là bảo bối của Kha gia, chờ hắn chậm rãi dỗ cũng không biết qua mấy canh giờ a, gà. Kha Giật Thường vẻ mặt kinh ngạc, lúc này mới hiểu được Vương Dĩ Cẩn ôm chính là cái gì, nhưng hắn đi phòng bếp cùng đầu bếp đoạt gà làm gì? Bọn họ muốn giết nó. Vương Dĩ Cẩn đáng thương dương mắt nhìn Kha Giật Thường, hắn cũng không phải cố ý muốn đi quấy rối. Đương nhiên phải giết trước mới có thể nấu ăn a, Vương Dĩ Cẩn như thế nào đột nhiên chạy đến phòng bếp đi cứu súc sinh này một mạng. Thành chữ niệm kinh, hắn tâm tình không tốt, thành chữ luôn niệm kinh cùng tâm tình của hắn không có quan hệ. Hồ Quảng Trí buồn cười nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn cố sống cố chết ôm gà không buông, cho dù không cho đầu bếp làm thịt cũng mau làm cho nó tắc thở mà chết. Ương Tranh, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Vương Dĩ Cẩn nhìn về phía Trần Ương Tranh, hắn không tin kẻ kia không biết. Có một chút bất quá hắn rất nhanh ổn lại. Trần Ương Tranh trong lòng thực bất đắc dĩ, điểm này là hắn vô lực thay đổi hoặc trấn an được. Ai bảo thanh chữ trước kia là hòa thượng, hắn làm cho thanh chữ phá giới, nhưng việc ăn chay, tâm trí thương tiếc chúng sinh là không thay đổi. Kha Giật Thường giúp Vương Dĩ Cẩn thuyết, sát sinh không thể tránh được, thanh chữ niệm kinh độ hóa chúng sinh cũng là bình thường. Thanh chữ là người của Ương Tranh, một mình Ương Tranh bồi hắn ăn chay là đủ rồi, không cần bắt buộc bọn họ đi theo bồi. Vương Dĩ Cẩn thả gà làm cho đầu bếp phải đuổi theo. Giật Thường, chúng ta cùng thanh chữ ăn chay được không? Ách, ngươi muốn, Kha Giật Thường sừng sốt, không phải là nhất thời hứng khởi a ân. Chúng ta là người một nhà, chính là thanh chữ cho tới bây giờ cũng không ngồi cùng bàn ăn cơm với chúng ta, hắn một mình ăn cơm nhất định thực tịch mịch. Hắn biết Trần Ương Tranh sẽ bồi Đàm Thanh Chữ ăn chay, chính là hắn biết Đàm Thanh Chữ không vui, Đàm Thanh Chữ muốn cùng một chỗ với Trần Ương Tranh, chính là bọn họ mỗi ngày đều ở trước mặt hắn sát sinh, hắn không biết còn có thể chịu được bao lâu. Vạn nhất Đàm Thanh Chữ chịu được không được vứt bỏ Trần Ương Tranh nhất định sẽ rất khó chịu. Ta mới tịch mịch, các ngươi đều có đôi có cặp, ta không chỉ tịch mịch còn thực đáng thương a, gocchuyenaudio.com. Hồ Quảng Trí cảm thấy hiểu được Vương Dĩ Cẩn đề nghị khẳng định sẽ trở thành định án, Kha Giật Thường tuyệt không cự tuyệt yêu cầu gì của Vương Dĩ Cẩn, cho dù Vương Dĩ Cẩn muốn mạng của y cũng sẽ ngoan ngoãn dâng. Hắn cũng không để ý ăn chay, dù sao cũng có cơm ăn, hắn để ý chính là bộ dáng thân thiết Kha Giật Thường cùng Vương Dĩ Cẩn ăn cơm. Huống hồ hiện tại hắn phản đối cũng không ý nghĩa, 5 người có 4 đồng ý ăn chay, hắn một người phản đối tương đương tìm phiền toái thôi. Vậy người cũng có thể đi tìm một nửa khác của chính mình a, Vương Dĩ Cẩn kỳ quái nhìn Hồ Quảng Trí, hắn tình nguyện đi kỹ viện phát tiết cũng không nguyện hào hào tìm đối tượng mình thích, như vậy còn muốn kêu tịch mịch quái lạ a, ngươi cho là còn có, nào có chuyện tốt như vậy. Hồ Quảng Trí bất mãn lườm Vương Dĩ Cẩn một cái, hắn cũng có người thích, chính là lúc ấy bọn họ bởi vì hoàn cảnh, bởi vì tai biến, đến bây giờ căn bản cũng không biết được đối phương còn sống hay không. Cho dù từng có ước định cũng không thể giống Vương Dĩ Cẩn, nói không chừng hắn đã thích người khác. Cẩn, đừng cùng Quảng Trí tranh cãi, ngươi bị thương chỗ nào? Con gà kia gào ta, đau quá a, chính là muốn đi cứu nó, bằng không thanh chữ sẽ rất khó chịu. Hắn cảm thấy được Đàm Thanh Chữ luyến tiếc con gà con cá, hắn không hy vọng thanh chữ khổ sở. Đừng động, trước cho ta xem vết thương. Kha Giật Thường đau lòng kéo ống tay áo Vương Dĩ Cẩn kiểm tra, chỉ thấy mờ u bàn tay có mấy điểm đỏ cùng vết máu, không có vết thương nghiêm trọng, mới làm cho y thoáng buông tâm. Không được, trước bảo bọn hắn đừng giết con gà này, chúng ta không ăn nó. Vương Dĩ Cẩn rất nhanh rút tay bị Kha Giật Thường cầm về, kéo trụ Kha Giật Thường ra bên ngoài. Dĩ Cẩn, cảm ơn ngươi. Trần Ương Tranh cuống quýt nói với theo Vương Dĩ Cẩn. Chúng ta là người một nhà a, Vương Dĩ Cẩn cười cười, hắn biết Kha Giật Thường thật sự coi bọn họ thành người nhà, bọn họ cũng đều thực chiếu cố hắn, hắn cũng hy vọng vì bọn họ làm chút gì đó. Ân, có người giúp thanh chữ vui. Hồ Quảng Chí nở nụ cười, hắn có thể hiểu được Kha Dật Tường vì sao yêu thương Vương Dĩ Cẩn như vậy. Vương Dĩ Cẩn chợt xem thực tùy hứng, thực tế ở chung mới phát hiện hắn biết săn sóc người khác, hắn không hề có vẻ kiêu ngạo tự mãn của thiếu gia lắm tiền nhiều của. Người có nhớ trước đây Dật Tường nói ta là quý nhân của hắn hay không? Thực tế Dĩ Cẩn mới là quý nhân của ta, người gặp nhau thật sự phi thường kỳ diệu. Trần Ương Tranh mỉm cười, nếu không có Vương Dĩ Cẩn, hắn không thể giữ được thanh chữ. Là ý tứ gì? Hồ Quảng Chí mờ mịt nhìn Trần Ương Tranh, hắn từ trước đến nay không phải là người đa sầu đa cảm, hôm nay là làm sao vậy? Có một loại người trời sinh mệnh phú quý, không cần làm gì có thể hảo mệnh một đời, Dĩ Cẩn chính là người như thế, cùng hắn có thể có được vận may nói. Người không phát hiện sau khi Dật Tường đón Dĩ Cẩn trở về, chúng ta doanh thu đều tăng vọt sao? Nói không chừng người trong lòng ngươi cũng sẽ bởi vậy mà xuất hiện. Ngươi biết, Hồ Quảng Chí kinh ngạc nhìn về phía Trần Ương Tranh. Con người gặp nhau đều là có mục đích bản thân. Trần Ương Tranh cười lắc đầu, Hồ Quảng Chí cũng thực đơn thuần, nếu không phải trong lòng có người tới tuổi này rồi cũng có tiền, sớm nên cưới vợ, này vẫn đoán không ra sao. Chờ người trong lòng ngươi xuất hiện đi nịnh bợ Dĩ Cẩn nói không chừng sẽ mau mau một chút. Góc chuyện audio.com, hắn cũng không có thời gian bồi Hồ Quảng Chí, hắn cũng phải đi vui vẻ với thanh chữ của mình. Ách, Hồ Quảng Chí vẻ mặt hồ nghi nhìn bóng dáng Trần Ương Tranh đi xa, là thật hay là giả a? Nếu là thật sự, Vương Dĩ Cẩn đúng là Bồ Tát sống, hoàn cách chương.